Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, ta là người đại gia. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tìm được, qua thốt ngày giờ chúng ta sẽ đi Bắc Kinh, ngươi cũng có thể thối vị. Diệp Vân Ca ngạo nghễ đứng ở trước mặt hắn. Toàn thân khí thế mơ hồ tản ra, tùy tiện chuẩn bị ra tay chiến đấu. Không chỉ có để cho thanh niên quần áo trắng nhìn về phía mặt mũi thanh tú tiểu vũ, nhất thời con người có giúp một cái, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Bởi vì Hạ Vũ cùng cái đó khuôn mặt quá giống, nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Cái này không ước chừng để cho hắn tâm thần kích động dưới, hoàn toàn quên mất hắn tới chuyện là vì cứu ngoài ra mấy vị phó tổng tổ trưởng. Giờ phút này, hắn lại có thể bước hướng Hạ Vũ đi tới, lại bị Diệp Vân Ca ngay tức thì ngăn cản ở trước mặt. Ngăn cản đường đi, cái này làm cho thanh niên quần áo trắng nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Diệp Vân Ca, bất đắc dĩ nói, ta lại xem hắn, bỏ mặc nói thế nào, ta cũng là hắn cứu cứu. Hắn là muội muội ta đứa nhỏ, ta còn biết hại hắn sao? Đây có thể nói không chừng các ngươi thế gia không quen tình, đây là ta cùng các ngươi giao tiếp mấy chục năm tổng kết ra được duy nhất kết luận. Diệp Vân Ca như cũ không chịu thả hắn đã qua, rõ ràng trong đó còn có ẩn tình, nếu không Diệp Vân Ca cũng không biết như vậy đề phòng hắn, chỉ sợ sớm đã để cho hắn đi qua. Nhưng mà, thanh niên quần áo trắng lắc đầu cười khổ. Hạng Mục Quang nhìn phía xa Hạ Vũ, thoáng qua lau một cái yêu thích vẻ. Quay đầu lại hỏi, hắn tên gọi cái gì? Hạ Vũ, Diệp Vân Ca trong trẻo lạnh lùng trả lời một câu. Nhưng thanh niên quần áo trắng môi ngoạc nguậy, cũng không nhịn được nữa. Lần nữa hướng Hạ Vũ đi tới. Cái này chọc được Diệp Vân Ca không khỏi lạnh giọng cảnh cáo. Người tốt nhất cách tiểu vũ xa một chút, nếu không đừng trách ta ra tay. Người muốn động thủ liền động thủ đi. Ta nói qua, ta là tiểu vũ cứu cứu, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Như ngươi còn không tin, dùng ngươi hàn băng kiếm cứ đâm thủng ta sau lưng. Lời nói mang theo một tia thản nhiên. Thanh niên quần áo trắng sau khi nói xong, hơn nữa vội vàng đi về phía Hạ Vũ, muốn lên trước nhìn một chút trước mắt thiếu niên. Nhưng mà, Diệp Vân Ca hai quả đấm cầm chặt, gần đây quả quyết sát phạt hắn, giờ phút này lại có thể do dự, không có hướng Bạch Thanh thanh niên động thủ. Hắn ngược lại gầm lên, Mộ Dung Tiểu Thiên, người tốt nhất đàng hoàng một chút. Đừng đối với tiểu vũ dạy tâm tư gì, tin tưởng có một số việc hắn biết, liền hắn cũng muốn không nhịn được làm thịt ngươi cái này cái gọi là cậu ruột. Ta trong lòng tự, có đúng mực. Thanh niên quần áo trắng Mộ Dung Tiểu Thiên khí chất như tiên giáng trần, trên mặt từ đầu đến cuối treo ấm áp mỉm cười, hết lần này tới lần khác gương mặt tuấn giật, như tranh vẽ trong hồ tộc Mỹ Nam như vậy. Để cho người phụ nữ cũng làm ghen tị. Hôm nay chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới Hạ Vũ bên cạnh, ấm áp cười một tiếng. Tiểu Vũ, ngươi chính là hàng này trong miệng tổng tổ trưởng, ngươi đã giết, ngươi muốn như thế nào? Hạ Vũ đối với đầy mặt hắn phòng bị, mới vừa rồi xem hắn và Diệp Vân Ca trò chuyện cái không ngừng, hoàn toàn không có nghe rõ hai người đối thoại. Bởi vì hai người đối thoại hoàn toàn đè thanh âm, chỉ có bọn họ bây giờ có thể nghe gặp, người ngoài trừ phi so bọn họ càng thêm lợi hại, nếu không đừng hòng nghe được một chữ. Lập tức, tự xem liền Diệp Vân Ca cũng là một bộ nóng nảy dáng vẻ, có chút dấu hiệu mất khống chế, nhất thời biết trước mắt cái này, có chút khủng bố à, sợ rằng thực lực so Diệp Vân Ca còn mạnh hơn. Không lại chính là thực lực không tương như nhau. Nếu không dựa theo Diệp Vân Ca sát tính, đã sớm động thủ và hắn xé dậy rồi. Lúc đó và hắn cãi vã kịch liệt, dưới mắt Mộ Dung Tiểu Thiên nhưng ra mình ý liệu nói. Vô sự, giết thì giết, mấy cái phế vật mà thôi. Ta tới xử lý ngươi không cần lo lắng. À, mà ý nghĩa, mới vừa rồi ngươi nhưng mà giống to dừng tay à. Hạ Vũ nhìn hắn đột nhiên thay đổi thái độ, cảm thấy có chút khó chịu, bản năng lui về phía sau hai bước, cảm thấy tên này ánh mắt ngoan ngoãn, tổng cảm thấy nơi nào không giống nhau, thật giống như chính là hàng này ánh mắt, thâm tình nhìn mình, chân thực để cho mình cảm giác rợn cả tóc gáy. Hết lần này tới lần khác hắn dửng dưng cười nói, ta gọi lại tay. Là lấy là mây ca bọn họ lại làm càn, muốn ngăn lại bọn họ, mà ngươi không giống nhau, ta không giống nhau, ai giết hắn cũng không giống nhau sao, nói sao người này phải chết, ta có đầy đủ lý do giết hắn. Hạ Vũ lời nói có chút lạnh, lạnh nhạt nhìn chăm chú trước mắt cái này khí chất bất phàm thanh niên. Nhìn hắn phản ứng, sẽ đem như thế nào đối phó mình, nhưng mà mình thất vọng. Tựa hồ cái này tổng tổ trưởng cũng không để bụng dưới tay hắn phó tổng tổ trưởng chết. Hơn nữa Dương Lâm chết, liền giống như chết con kiến như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Tiểu Thiên cười đáp lại. Ngươi không giống nhau, ngươi giết Dương Lâm, đó là hắn đáng chết. Lại là bởi vì ta là ngươi cậu ruột, coi như ngươi gây ra lớn hơn nữa sóng gió. Ở ta dưới quyền cũng là chuyện nhỏ. Trời ạ, cái này hơn nửa đêm sao còn văng ra một cái cậu ruột. Ta vẫn là ngươi đại gia đâu. Vốn là Hạ Vũ còn một bộ vẻ đề phòng, phòng ngừa hàng này đột nhiên đối với mình ra tay. Nhưng mà nghe được hắn lại còn nói mình cậu ruột, rõ ràng cho thấy chiếm mình tiện nghi à. Nhất thời, mình nói ngược liền phun hắn một câu. Cái này làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên ngẩn người, sắc mặt ngay tức thì đen lại, cảm thấy tiểu tử trước mắt này thanh tú khuôn mặt hà. Cũng không phải là cái người dễ trêu người, đặc biệt là Diệp Vân Ca thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh lòng tay vui họa nụ cười. Nói, cái này tiểu tổ tông là vô lương nuôi lớn, giáo quan cuối cùng bố trí thủ đoạn, chắc là để cho vô lương đem hắn mang đi. Lại là vô lương nuôi lớn. Mộ Dung Tiểu Thiên nghe vậy không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh. Rõ ràng biết rõ vô lương vậy hàng tính tình. Nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, hắn không khỏi sắc mặt đen lại. Mà Diệp Vân Ca quay đầu lại ấn hắn bả vai, dửng dưng nói, thật ra thì hắn thật sự là ngươi cậu ruột. Thật. Hạ Vũ táp ba một chút miệng, mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên sậm mặt lại, còn là một bộ không tin thần sắc. Thật ra thì mình bên trong lòng có chút chột dạ. Cái này phải thật sự là lớn cữu. Mình mới vừa rồi thật giống như lại nói lung tung, dường như mạnh miệng nói mình là hắn đại gia à. Cái này bối phận nhưng mà liền thăng hơn mấy cấp à. Giờ phút này, Hạ Vũ không kềm hãm được ngượng ngùng cười một tiếng. Tổng cảm thấy có dũng khí vô hình lúng túng. Bất quá Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không thèm để ý. Tiến lên sờ một cái Hạ Vũ óc xác. Ánh mắt mang theo vô tận yêu thích vẻ. Đáy mắt chỗ sâu còn có áy náy ý. Hạ Vũ có chút không thích ứng. Từ nhỏ đến lớn còn không có bị người như thế hôn thân mật sờ qua óc xác. Nhưng Diệp Vân Ca cũng không hy vọng Mộ Dung Tiểu Thiên và Hạ Vũ đi được quá gần, phỏng đoán đổi chủ đề nói, người giết tất cả, người định làm gì, giết thì giết, không có gì dự định. Mộ Dung Tiểu Thiên đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, nhàn nhạt vừa nói, quay đầu lại nhìn phía xa vẫn còn ở hàm chiến Diệp Vân Khúc mấy người. Ánh mắt không hề bận tâm, cũng không thèm để ý, bởi vì những thứ này phó tổng tổ trưởng vậy không phải là người của hắn. Bất quá là Bắc Kinh những thế gia kia người. Không bao lâu, Diệp Vân Khúc liền chiến đấu kết thúc. Bốn danh phó tổng tổ trưởng toàn bộ ngừng liền. Có thể nói, bây giờ Hoa Hạ tổ hành động đặc biệt tổ trưởng hôm nay kém không nhiều tới đại đa số. Một cái tổng tổ trưởng, bảy cái phó tổng tổ trưởng,